Kiếm nghịch thương khung, chương 214, thiếu nữ tuyệt sắc 3, góc truyện audio.com, nói xong, hắn cười dâm tà một tiếng, hắc y nhân bên phải lập tức gật đầu, hai mắt càng thêm đại phóng hào quang nói. Vừa vặn tuyệt sắc giai nhân như thế này lại bị chúng ta bắt gặp. Tuyệt đối là sự tình tuyệt nhất thế gian, thiếu nữ tuyệt sắc tuy tuổi không lớn, nhưng đối mặt với ba hắc y nhân căn bản không có nửa điểm sợ hãi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn bọn hắn. Hắc y nhân hai bên trái phải cười nắc nẻ, còn hắc y nhân tiên thiên ngũ trọng đứng ở giữa lại quát hai người. Hai người các ngươi nói bậy bạ gì đó, sao có thể làm ra sự tình thấp hèn như vậy? Tuyệt sắc giai nhân như vậy thì cần phải hào hào yêu quý, há lại để cho các ngươi làm đồ chơi. Ta muốn mang nàng về gia tộc thu nàng làm con gái nuôi. Các ngươi dám đánh chủ ý với con gái nuôi của ta chính là muốn đối nghịch với Đặng Thiên Phong ta. Đặng Thiên Phong, Đặng gia. Huyền Thiên lập tức nhớ danh tự của người này. Hắc y nhân tiên thiên ngũ trọng đã nói như vậy, khiến cho hai người bên cạnh cảm thấy không vui, hắc y nhân bên phải nói. Thiên Phong huynh, ngươi còn thu con gái nuôi. Ngươi đã thu quá nhiều con gái nuôi rồi, chúng ta còn không biết chuyện của ngươi sao? Lần này là ba người chúng ta cùng bắt gặp, phải cùng xử lý, cùng nhau chơi đùa, ngươi còn muốn nuốt ăn một mình sao? Đúng vậy, Thiên Phong huynh, ngươi định mang nàng về hậu cung của mình sao? Hắc y nhân bên trái tiếp lời. Thanh âm Đặng Thiên Phong lạnh lẽo nói, ta chính là muốn thế, như thế nào? Đặng Hoài Sơn, Đặng Hoài Thu, hai người các ngươi hiện tại là thủ hạ của ta, còn dám ngỗ nghịch với ta hay sao? Thiếu nữ kia chỉ là võ giả tiên thiên tam trọng, hơn nữa tuổi tác tuy không lớn nhưng thân hình đã rất thành thục. Ba tên hắc y nhân hiển nhiên coi nàng trở thành con mồi, bắt đầu tranh chấp. Ha ha ha ha, chính vào lúc này, Huyền Thiên cười lên một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Đặng Thiên Phong, Đặng Hoài Sơn, Đặng Hoài Thu, Đặng gia các ngươi biểu hiện bên ngoài quang minh chính đại, nhưng trên thực tế lại giống hệt như các ngươi đều hèn hạ vô sỉ vậy sao? Ba gã hắc y nhân đều họ Đặng, như vậy là tộc nhân một nhà. Huyền Thiên không biết thần đao vương triều này có mấy Đặng gia, nhưng hắn đã biết được danh tính của ba người này, sau này muốn tra ra gia tộc rất dễ dàng. Huyền Thiên đứng trên một thân cây cổ thụ ở đằng sau, nhảy một bước 6-70 mét đứng chặn thiếu nữ và ba tên hắc y nhân. Nghe được thanh âm của Huyền Thiên, thiếu nữ tuyệt sắc cùng ba vị hắc y nhân cả kinh. Thiếu nữ nhìn Huyền Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì Huyền Thiên từ phía sau nàng nhảy ra, mà nàng lại không biết gì cả. Về phần ba tên hắc y nhân, tức thì kinh hỉ cùng kinh hãi, nhưng kinh hãi lại càng nhiều hơn. Bọn hắn tìm Huyền Thiên 9 ngày hôm nay không phát hiện ra dấu vết gì. Bọn hắn còn cho rằng Huyền Thiên vẫn còn ở trong sơn cốc, không nghĩ tới giờ phút này lại có thể gặp được ở đây. Hơn nữa Huyền Thiên đã biết rõ được danh tự bọn hắn, nếu như truyền về Thiên Kiếm Tông, hiển nhiên Thiên Kiếm Tông biết rõ Đặng gia bọn hắn đổi giết một đệ tử nội môn thiên tài của Thiên Kiếm Tông. Gia tộc bọn họ tuyệt đối gặp tai họa. Nguồn tại ện phun ba hắc y nhân nhìn thấy Huyền Thiên, trong nháy mắt liền tỉnh táo, danh tính bọn hắn bị lộ cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giết, tuyệt đối phải giết hắn, việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lúc này, trong đầu ba người chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là tiêu diệt Huyền Thiên, mà ngay cả thiếu nữ tuyệt. Góc truyện audio.com, sắc huynh quốc huynh thành đằng sau Huyền Thiên, ba tên hắc y nhân cũng đã quên đi ý niệm ban đầu với nàng ta. Xíu, một đạo hỏa tín được phóng lên trời, trên bầu trời nổ thành một chữ sát cực lớn. Việc đầu tiên Đặng Thiên Phong làm chính là phát tín hiệu. Huyền Thiên không có ngăn cản, hiện tại tu vi của hắn đã đột phát đến tiên thiên tam trọng, thực lực so với 9 ngày trước tăng lên vài lần. Cho dù là lão nhân hắc y tiên thiên lục trọng, Huyền Thiên cũng có lòng tin giết chết. Phát tín hiệu ra để cho bọn hắn chạy tới nơi này, giải quyết cùng một chỗ, Huyền Thiên đỡ mất công đi tìm. Tiểu Súc, tín hiệu vừa phát ra, biết rõ viện quân không bao lâu sau sẽ chạy tới. Đặng Hoài Thu đứng bên trái nhìn Huyền Thiên cười, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới, lập tức để cho bọn hắn câm miệng, thần sắc kinh hãi. Đã biết rõ danh tự bọn hắn, hơn nữa còn để cho bọn hắn phát tín hiệu. Như vậy cũng không cần nhiều lời thêm nữa, Huyền Thiên vừa ra tay chính là sát chiêu. Cùng lúc đó Huyền Thiên thu hồi phong huyền bí thuật tu vi bộc phát từ tiên thiên nhị trọng tăng lên tiên thiên tam trọng. Trọng kiếm sau lưng cũng xuất khỏi vỏ. Huyền Thiên thi triển phân thân thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Thân hình Huyền Thiên nhanh như thiểm điện thế như lôi đình. Khoảng cách 40-50 mét chỉ mất 1-2 giây đã bị hắn kéo gần lại toàn lực chém tới một kiếm. Trong không khí cũng không có bóng kiếm, đợi đến khi Đặng Hoài Thu kịp phản ứng thì kiếm quang của Huyền Thiên đã đánh xuống. Huyền Thiên bước vào cảnh giới tiên thiên tam trọng, thực lực tăng lên mấy lần. Giờ phút này hắn chỉ cần một kích là có thể đánh chết được Đặng Hoài Thu. Hơn nữa, Huyền Thiên tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp đến mức tiểu thành. Khi thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp tự nhiên tốc độ và uy lực so với 9 ngày trước đều hơn xa. Cho dù là tiên thiên ngũ trọng như Đặng Thiên Phong dưới một kích toàn lực của Huyền Thiên cũng có đến 8-9 phần là mất mạng, huống chi là Đặng Hoài Thu chỉ có tu vi tiên thiên tứ trọng. Một câu tiểu xúc sinh còn chưa nói xong, Đặng Hoài Thu đã kêu thảm một tiếng, kiếm cũng không kịp rút ra, Huyền Thiên đã đến trước mặt hắn cầm trọng nhạc kiếm chém đôi thân thể của hắn chia thành hai nửa. Một kích mất mạng, Đặng Thiên Phong cùng Đặng Hoài Sơn chấn động, thực lực của Huyền Thiên ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng tu vi của hai người không thấp, đều là võ giả tiên thiên trung kỳ, lập tức phản ứng, xuất ra hai đạo kiếm quang màu vàng chém tới Huyền Thiên. Nhưng tốc độ của Huyền Thiên lại rất nhanh, một kiếm chém Đặng Hoài Thu thành hai nửa, thân hình cũng không có dừng lại. Trong không khí chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh bị hai đạo kiếm quang màu vàng chém trúng. Mà Huyền Thiên lúc này đã trở về chỗ cũ, chỉ mất một giây Huyền Thiên đã giết chết được một tên hắc y nhân tiên thiên tứ trọng tên Đặng Hoài Thu. Thuấn sát một võ giả tiên thiên tứ trọng, cho dù là Đặng Thiên Phong có tu vi tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cũng không làm được. Có thể làm được điều này, thực lực ít nhất cũng phải tương đương với võ giả tiên thiên lục trọng. Đặng Thiên Phong và Đặng Hoài Sơn run sợ, một cỗ ý chí sợ hãi lan tỏa khắp cả người. Huyền Thiên biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại, Đặng Thiên Phong và Đặng Hoài Sơn phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào động tới góc áo của Huyền Thiên. Tốc độ phản ứng như thế, cho dù là tứ trưởng lão trong gia tộc. Gốc truyện audio.com, bọn họ cũng không thể nào làm được. Cách chương.